Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 705, người quen Hoàng Húc. Vương Hiểu Nhã còn không có lấy lại tinh thần, nghe được hai người nói chuyện, càng là có chút không biết làm sao, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, mà nàng tay vẫn luôn nắm lấy Trương Dương, theo ra tới về sau, liền không có buông ra qua. Này nếu để cho An Nhu thấy được, đoán chừng lại cho cùng chính mình phát cáu. Trương Dương khoát khoát tay, không có tránh ra khỏi. Hắn nhìn thoáng qua đối phương nói, "Uy, ngươi có thể hay không buông ra rồi?" Vương Hiểu Nhã a một tiếng, mới nghĩ đến chính mình tay vẫn luôn nắm lấy Trương Dương cánh tay. Vội vàng buông tay ra, tại chính mình trên người xoa xoa. Trương Dương nhếch miệng, thầm nghĩ lúc này cảm giác chính mình bẩn vẫn là sao thế? Hiện tại, cái kia chúng ta muốn làm gì đi? Vương Hiểu Nhã tổ chức một chút ngôn ngữ, cảm giác chính mình nói chuyện đều có chút không biết làm sao. Trương Dương suy tư một chút, sau đó sờ sờ bụng của mình nói, ta có chút đói bụng, muốn ăn chút cơm. Sắc trời không còn sớm. Sở Vân Hạo cũng đi theo phụ họa nói, Vương Hiểu Nhã cùng xem bệnh tâm thần đồng dạng, đánh giá hai người, đây là ý gì? Cảm tình đánh xong còn phải lại đi ăn một bữa. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này a. Vương Hiểu Nhã đưa ra chính mình ý nghĩ. Ngươi cũng đem người ta đánh, còn vào nhân gia trường học, lưu lại bao nhiêu chứng cứ, chính mình cũng hẳn là rõ ràng. Thế nhưng là lại còn muốn ở cái địa phương này ăn một bữa. Ngươi không phải muốn điều tra chuyện này sao? Trương Dương quay đầu hài hước, cười một cái nói. Chẳng lẽ lại hiện tại liền đi sao? Vương Hiểu Nhã bị Trương Dương một câu tay nghẹn không ra lời nói đến. Ấp úng hai câu, như là giống như trẻ nít nói mớ. Trương Dương căn bản cũng không có nghe rõ ràng. Ba người rất mau tìm một cái ăn cơm quầy đồ nướng. Người không phải rất nhiều, bất quá lại còn mang theo nhãn hiệu Ba Tàng nướng danh ăn. Vương Hiểu Nhã đã có một đoạn thời gian không có ăn vào nhiều như vậy thịt. Cũng không hỏi Trương Dương bọn họ muốn hay không. Chính mình trước tiên bắt đầu ăn. Thế nhưng là mấy cái nướng vào trong bụng về sau, sắc mặt của nàng trở nên khó coi. Vỗ bàn một cái hô lớn. Lão bản, ngươi đây là cái gì thịt? Một tiếng kêu gọi, cũng không có người ra tới. Lão bản. Vương Hiểu Nhã trực tiếp bão nổi gào lên, mau chạy ra đây, không thì ta liền cho ngươi bộc quang. Đúng đấy, đây là cái gì thịt a? Thật khó ăn. Ngồi tại bàn bên một nữ nhân cũng mở miệng nói chuyện. Trương Dương liếc mắt vừa nhìn, nữ nhân nhìn có chút quen thuộc, nàng đang dùng cây tăm chọn trong miệng thịt băm. Hắn cảm giác nữ nhân này có chút quen thuộc, thế nhưng là trong lúc nhất thời có nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Trương Dương dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, kéo một chút Vương Hiểu Nhã nói, người bất kể hắn là cái gì thịt đâu, ăn xong liền đi, hắn không có cái gì chú ý, chính mình từ nhỏ ăn đồ vật còn kém sao, những vật này còn là có thể ăn hết. Mà lúc này đây, tiệm trong truyền đến một tiếng kêu gọi, đắt như vậy, các ngươi là hắc điếm đi. Nam nhân thanh âm rất có nhận ra độ. Trương Dương nghe xong liền nghe được người nam nhân này là Hoàng Húc. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trương Dương đứng dậy, trên tay nén một chút. Vương Hiểu Nhã nói, ngươi ở đây mang theo, ta vào xem. Vương Hiểu Nhã vừa định nói chuyện, liền thấy đối phương cái mông đã rời đi hành động. Nàng lật ra một cái liếc mắt, hừ một tiếng nói, còn nói ta xen vào việc của người khác, mình ngược lại là đi trước quản người khác, nhàn sự đi. Hoàng Húc thế nhưng là giúp chính mình rất nhiều bận bịu, nếu là thật chính là hắn lời nói, Trương Dương khẳng định phải vào xem. Hơn nữa cửa ra vào kia nữ nhân, Trương Dương nhớ tới đối nàng chính là đêm đó cùng Hoàng Húc cùng đi cái kia. Chỉ là trong lúc nhất thời không biết nữ nhân này kêu cái gì. Hắn vừa đi vào, liền thấy Hoàng Húc thẳng tắp sống lưng, thế nhưng là toàn thân vẫn còn đang đánh run rẩy, mà trước mặt hắn đứng một cái cao lớn thô kệch nam nhân, cầm trong tay một cái chém thịt đao. Trương Dương nhíu mày, đi qua vỗ vỗ Hoàng Húc bả vai. Hoàng Húc đột nhiên quay đầu, kém chút một quyền đánh vào Trương Dương mặt trên, cả người thần kinh đều ở kéo căng trạng thái. Xem đều Trương Dương thời điểm, lập tức thở dài một hơi, cho Trương Dương một cái gấu ôm nói, Dương ca, ngươi thế nhưng là làm ta sợ muốn chết. Ngay sau đó hắn lại vội vàng hỏi, Dương ca, ngươi có phải hay không tới đây ăn cái gì? Nhà này là hắc điếm, tuyệt đối không nên ở đây ăn. Vừa nói xong lời này, đối phương hừ một tiếng, thanh đao trực tiếp xem chém vào mặt bàn trên. Theo trong lỗ mũi hừ hừ hai tiếng, Trương Dương hơi đẩy một chút Hoàng Húc, làm hắn đứng ở sau lưng chính mình, mà cái kia cao lớn thô kệch đại hán chờ Trương Dương. Vừa nhìn liền biết người này không phải người tốt, toàn thân hoa văn màu xanh hình xăm, hung thần ác sát, con mắt lúc nhìn người, tựa như là một cái ác khuyển đồng dạng. Trương Dương hừ một tiếng, khinh thường nói, để ngươi những người khác cũng mau chạy ra đây đi. Hình xăm đại hán đầu tiên là sững sờ, sau đó cười gằn nói, đều đi ra đi. Rất nhanh tiệm trong ngoài tiệm ra tới mười mấy người, một đám trong tay đều cầm khác biệt vũ khí, không đủ đều là dùng để công tác, thế nhưng là những vũ khí này như trước vẫn là rất có lực sát thương. Trương Dương hừ một tiếng, mà lúc này đây Sở Vân Hạo cũng đi đến, đem Vương Hiểu Nhã một người lưu tại bên ngoài, muốn đánh nhau. Sở Vân Hạo trời sinh tựa như là một cái chiến tranh phần tử. Lần trước còn tuyên bố một người đi đánh Rama tướng quân. Mặc dù trong bang thu liễm rất nhiều, bất quá lần này đi vào ba tàng, cả người lệ khí có giấu không được. Hình xăm đại hán nhìn thấy Sở Vân Hạo thời điểm, cũng là sửng sốt một chút. Người nam nhân này trên người khí tức, cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Bất quá hắn cũng không phải cái gì tạp chủng. Hừ một tiếng nói, chúng ta chính là làm chút ít bản sinh ý, cũng hy vọng hai vị nước giếng không phạm nước. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hắn tất nhiên nguyện ý cùng giải. Thế nhưng là, hắn chỉ góc trong chó chết nói, các ngươi dùng chó chết thịt, có điểm quá bất lương tâm đi. Hắn mới vừa rồi không có điểm bất luận cái gì thịt chó có quan hệ đồ vật, thế nhưng là chính mình ăn đồ vật, không xác định có vật gì. Còn tốt hắn không chút ăn, nếu là Vương Hiểu Nhã biết chuyện này, có trời mới biết nàng có thể hay không bão nổi, trực tiếp đi vào đem người này đánh một trận. Hình xăm đại hán hừ một tiếng nói, hai vị xem ra là không nể mặt mũi. Trương Dương trợn trắng mắt, ngươi sinh ý đều làm thành bộ dáng này, làm ai cho như vậy một bộ mặt? Đối phương cười gằn, giơ lên trong tay khảm đao nói, như vậy tiền thuốc men liền hai vị chính mình phụ trách. Nói xong, một cái đao ảnh hướng về Trương Dương đỉnh đầu bổ tới. Liền thấy Sở Vân Hạo một tay bắt lấy đối phương cổ tay, ngón tay có chút dùng sức, cong một tiếng, đao rơi trên mặt đất. Hình xăm đại hán sửng sốt một chút, dùng sức giật giật tay, thế nhưng là chính mình tay lại bị Sở Vân Hạo hung hăng kẹp lại. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới! Hình xăm đại hán gầm thét lên. Trương Dương không nhanh không chậm nhặt lên trên đất khảm đao, đưa cho Hoàng Húc nói, ra ngoài coi trọng ngươi bạn gái, thuận tiện giúp ta nhìn một chút. Hoàng Húc run rẩy tiếp nhận đao, vội vã chạy ra ngoài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.